kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya, MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 66, chương 428, hỗn độn dài không. Thiên địa im lặng. Trong lúc lôi đỉnh bắn ra, lôi quang sáng như tuyết ở trong mây khuếch tán, dần dần như trong chớp mắt, mây đen bị nhuộm thành màu sắc tái nhợt. Màu sắc này rất phổ biến ở bệnh viện, đó chính là màu sắc của tử vong. Đột nhiên lôi vân che kín bầu trời xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ thâm bất khả trắc. Toàn bộ lôi vân bị vòng xoáy khiêu động, chậm rãi hội tụ sang đây, bao trùm đến vài trăm mét. Ở trung tâm vòng xoáy, màu sắc âm trầm như là mực, càng làm màu sắc ở bên ngoài trở nên rực rỡ. Những tiếng ầm ầm trầm vang truyền xuống từ cửu thiên, tỏa ra bốn phương tám hướng. Lôi vân run rẩy dữ dội, giống như là có một con cự thú kinh khủng chuẩn bị xuất hiện. Lôi vân xoay tròn bỗng nhiên dừng lại một chút, phảng phất như đã ấp ủ đủ. Vô thanh vô tức, một đạo lôi điện đen như mực đánh xuống. Những nơi nó đi qua, không gian xuất hiện một thông đạo đen xì xì. Sa Trần rít lên một tiếng, bỗng nhiên đột ngột từ dưới đất trồi lên, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, giống như là một hỏa tiễn, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Phanh một tiếng, lưỡng sắc quang mang đỏ đen từ trong bầu trời va chạm lại với nhau. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy dư âm năng lượng bắt đầu tỏa ra, thiên địa chấn động, lôi vân sụp đổ. Sa Trần cũng rất nhanh rơi xuống. Uy lực của hắc lôi vượt qua cả lần trước, đã đạt đến vô hạn lực lượng của nhân tiên, khó có thể tưởng tượng được. Lần thứ 9, trời long đất lở đến đâu? Hai chân chìm xuống đất, ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Vòng xoáy lại một lần nữa xuất hiện, lôi vân lại tiếp tục tích tụ, đang chuẩn bị đạo hắc lôi thứ hai. Lúc này vị khách không mời từ trong ma giới, ngũ thải độn quang, dừng lại ở bên ngoài lôi vân, hoảng sợ nhìn xuống Sa Trần. Tiểu Nhã, sao con lại tới đây? Nhậm Đình Đình liền bay tới hỏi. Mẹ, con đi Hà Đông Trấn. Huyền Thôi thúc thúc nói các người ở ma giới, con liền đến là cha đang độ kiếp sao? Là tần lần lôi kiếp thứ 8 đâu. Nhậm Đình Đình lo lắng nhìn Sa Trần. Cha lợi hại như vậy, lôi kiếp không làm gì được người, mẹ cứ yên tâm. Sa Nguyệt Nhã an ủi. Cha người độ kiếp, lôi kiếp còn mạnh hơn bình thường đó. Lần thứ 7 là vượt qua cường độ lần thứ 9, đây là lần thứ 8. Lần thứ 9 ta không dám tưởng tượng. Sa Nguyệt Nhã há hốc mồm, không dám nói ra. Đạo lôi kiếp thứ 2 màu đen chuẩn bị giáng xuống, đạo thứ 3, thứ 4 theo nhau liên tục, liên tiếp 3 đạo. Nhậm Đình Đình và Sa Nguyệt Nhã nhìn đến sắc mặt tái nhợt, con người của Sa Trần bỗng nhiên co rụt lại. 3 đạo hắc lôi, lực lượng vượt qua dương thần. Liệt diễm phần thiên. Một biển lửa từ dưới chân của hắn bốc lên, đường kính vập đến vài trăm mét, hỏa diễm hừng hực, phảng phất như một thế giới bằng lửa lơ lửng trên đỉnh đầu. Sa Trần gầm thét, đẩy thế giới hỏa diễm phóng lên tận trời. Đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo hắc lôi thứ 4 liên tục sụp đổ. Thế giới hỏa diễm phạm vi cũng thu nhỏ lại. Thế giới hỏa diễm còn sót lại bị hắn ném vào trong lôi vân. Nương theo đó, tiếng nổ mạnh bùng phát, mây đen trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Một lát sau lôi vân tụ lại, đạo lôi vân thứ 5 từ từ tiến đến. Sức mạnh luyện hóa. Sức mạnh luyện hóa vô hình của hệ thống bắt đầu bao phủ xung quanh của Sa Trần, tạo thành một tầng kết giới chống cự lôi kiếp. Hắc lôi đen xì tạo thành một luồng sức mạnh đánh thẳng vào trong kết giới, phát ra âm thanh ken két của kim loại ma sát. Sau đó, tầng kết giới sụp đổ, hắc lôi bắt đầu ập tới. Liệt hỏa kiếm vực. Kiếm vực hiện lên, hắc lôi tiếp tục tiến vào trong kiếm vực như rơi vào đầm lầy, tốc độ chậm đến cực điểm. Bị vô số kiếm ý công kích hắc lôi, làm cho hắc lôi suy yếu. Hỏa trì lĩnh vực. Nhìn hắc lôi xâm nhập vào ba trượng trong kiếm vực, vẫn tiếp tục vọt tới phía mình, Sa Trần hít sâu, thi triển ra một trong những thu hoạch của 8 năm qua. Hỏa trì lĩnh vực 9 trượng và liệt hỏa lĩnh vực 9 trượng dung hợp lại với nhau, thành liệt hỏa kiếm vực thuộc về kiếm đạo, hỏa trì lĩnh vực thuộc về hỏa đạo. Hai thứ không liên quan, thế nhưng Sa Trần lại tạo ra một thứ mới có chung của cả hai. Liệt hỏa kiếm vực, nhiệt độ tăng vọt, kiếm ý sắc bén vô cùng, tạo lên một loại công kích vô cùng khủng khiếp, có thể hòa tan vạn vật trên thế giới. Hắc lôi một lần nữa lại giảm bớt uy lực, bàn tay của Sa Trần tỏa ra ngân quang lấp lóe, thất tinh yểm nguyệt đao hiện lên, một tay vung đao, đao mang như giải ngân hà chạm thẳng lên hắc lôi. Đạo hắc lôi thứ 5 sụp đổ, không cho Sa Trần cơ hội thở dốc. Đạo hắc lôi thứ 6, thứ 7, thứ 8 cùng giáng lâm, so với lần lôi kiếp thứ 7 lại thêm 5 đạo nữa. Sa Trần nhìn lên lôi vân, ít nhất còn một đạo, là 9 đạo hắc lôi. Hơi thở của Sa Trần bắt đầu hỗn loạn, không chút do dự. Lực lượng của cương thi bắt đầu khôi phục thân thể, một lần nữa lại sử dụng ra liệt diễm phần thiên. 3 đạo hắc lôi tiêu tán, lúc này lôi vân chỉ còn độ khoảng vài chục mét, nhanh chóng tụ lại trung tâm. Một lần nữa diện tích lại co rút, xem ra chuẩn bị đánh xuống một đạo cuồng lôi cuối cùng. Một đạo cuối cùng, ta sẽ để cho ngươi rút đi. Sắc mặt của Sa Trần ngưng tụ, quát thấp: hỗn độn dài không. Toàn thân tỏa ra một thứ ánh sáng màu xám, giống như phát ra hỏa diễm vô cùng vô tận. Những nơi nó quét qua, mọi thứ đều hóa thành hỗn độn. Thời gian và không gian không còn tồn tại, chỉ còn lại hỗn độn khí lưu ở trong thiên địa. Hỗn độn khí lưu cũng nhanh chóng tan rã, khu vực màu xám cấp tốc mở rộng, giống như một hung thú từ thời tiền sử đang mở miệng to như chậu máu, nhuốt vào tất cả các thứ. Trong lôi vân, điện xà du tẩu nổ vang từng tiếng đôm đốp, chung quy là cuối cùng muốn thỏa hiệp, từ từ bị hỗn độn khí lưu đồng hóa. Lần lôi kiếp thứ 8 thành công vượt qua. Một chùm kim quang từ trên trời bổ xuống, bao phủ lấy Sa Trần, khiến cho dương thần lại phát sinh thuế biến, pháp lực hao tổn cũng nhanh chóng bình phục lại, tiếp nhận quy tắc ban ơn. Ở trên người của Sa Trần, luồng ánh sáng màu xám tản đi, lưu động trong nháy mắt, hỗn độn khí lưu ngừng trệ lại. Liên tục không ngừng chữa trị thân thể. Hỗn độn dài không, đây chính là thần thông mà Sa Trần sau khi khai phá hỗn độn thần hỏa sáng tạo ra. Nguyên lý cũng không có gì phức tạp, lấy hỏa chi đạo thôi động hỗn độn thần hỏa, đem đặc tính của hỗn độn thần hỏa phát huy đến cực điểm. Chỗ lợi hại của thần thông này không phải là năng lực công kích trong nháy mắt, mà chính là phá hư. Tất cả đều bị phá thành hỗn độn. Ở trong hỗn độn khí lưu không có khái niệm thời gian, không gian, cho nên năng lực thời không đối với Sa Trần là không có tác dụng. Tiếp theo đó, hỗn độn khí lưu sẽ đem toàn bộ vật chất ở trong đó hóa thành hỗn độn. Dù cho không thể đồng hóa ngay lập tức, cũng có thể suy yếu lực lượng của đối phương. Phạm vi uy lực của thần thông được quyết định ở tu vi của hỗn độn thần hỏa và trình độ lĩnh ngộ. Hỗn độn thần hỏa càng lợi hại, tu vi càng cao, cảnh giới ngộ đạo càng sâu, thần thông uy lực lại càng lớn. Bởi vì đặc tính của hỗn độn khí lưu, trước mắt hỗn độn dai không được coi như là nhân tiên thần thông, cường giả nhân tiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thực lực tổng thể của Sa Trần đạt đến nhân tiên sơ kỳ, mạnh nhất là linh hồn phân thân, có thể đạt đến trung kỳ. Dương thần, linh hồn phân thân, kim long, tam đại nhân tiên cấp, sức chiến đấu lại cộng thêm tướng thần, ở trong thế giới của cương ước gần như Sa Trần đã không có đối thủ. Cho đến khi bọn ma tinh xuất sinh, Huống Thiên Hữu cũng có cơ hội trở thành cương thi mắt đỏ. Bản thân ma tinh cũng là một loại tồn tại không kém, coi như cũng có thể trở thành một sự giúp đỡ. Chương 429, triển lãm. Vượt qua lần lôi kiếp thứ 8, Sa Trần cũng không có vội vã, gọi lôi kiếp thứ 9, mà mở ra giao diện hệ thống chuẩn bị thăng cấp thần thông. Điểm năng lượng sung túc, hắn một hơi đem Trưởng Tân Lôi, Tiểu Chu Tà Phù Lục, Tam Muội Chân Hỏa Chú, Ngũ Hành Độn Pháp, Thiểm Điện Bôn Lôi Quyền, Mộc Thung Đại Pháp, Thập Huyền Kim Thân tăng lên cấp 9, còn thừa lại hơn 18 triệu điểm năng lượng. Quan sát hệ thống, Sa Trần nhìn Nhậm Đình Đình và Sa Nguyệt Nhã, ánh mắt quét qua người của Sa Nguyệt Nhã vui mừng nói: coi như cũng không kém, tu vi coi như cũng tiến triển. Này, cha không nhìn xem một chút con gái của cha sao? Sa Nguyệt Nhã khoe khoang: người đó suốt ngày chỉ có ăn mới chơi, ngươi nhỏ hơn Phương Phương mấy tuổi, tu hành thành Dạ Du Pháp Sư, Lăng Phi còn sớm hơn cả ngươi đó, không biết cảm giác ưu việt của ngươi là ở đâu đây? Sa Trần cười nói: thôi đi, con bận bịu muốn chết còn đến thăm người, ngươi đừng có công kích con như vậy. Bận muốn chết sao? Sa Trần sạm mặt lại: ta chỉ bế quan, đâu có phải là xa cách gì đâu. Ngươi làm sao không biết bên ngoài lại phát sinh chuyện gì? Ta biết hết cả đó. Cả ngày ngươi mang theo tiểu linh mao ưu quậy phá, tàng tàng đã báo cáo cả rồi. Sa Nguyệt Nhã lè lưỡi không dám cãi. Trần ca, anh có tiếp tục độ kiếp không? Nhậm Đình Đình hỏi. Lần lôi kiếp thứ 9 đoán chừng sẽ là huyết lôi. Huyết lôi uy lực của nhân tên kiếp, phòng ngừa vạn nhất, sau khi hóa đạo sẽ độ kiếp tiếp. Sa Trần trầm ngâm nói: cha, người nhanh như vậy đã chuẩn bị hóa đạo? Sa Nguyệt Nhã giật mình: sau khi hóa đạo là thành tiên, đây chính là tiên. Nhân giới có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tiên nhân, đó là nhân vật trong truyền thuyết. Cha của mình là tiên nhân, Sa Nguyệt Nhã nghĩ đến mà cũng có chút kích động. Còn kém một bước nữa, cũng không biết hỏa chi lĩnh vực và liệt hỏa kiếm đạo ai sẽ hóa đạo trước đó. Trên mặt của Sa Trần lộ ra vẻ tươi cười. Ở kiếp trước và kiếp này, thời gian ngộ đạo của hắn vượt qua 100 năm, độ khó cũng ngoài tưởng tượng của hắn. Nếu như không phải là có nhân quả kiếp hỗn độn thần hỏa, hắn khả năng còn phải cần rất nhiều thời gian. Đây chính là thế giới cương ước, là sự khống chế của nhân loại. Nhân loại có hy vọng lớn, nhưng tốc độ phát triển căn bản không bằng cương thi. Cho dù trưởng thành cũng không thoát khỏi vận mệnh và ma trưởng của bản cổ tộc. Rời khỏi ma giới, Sa Trần mang theo vợ con trở về Hồng Kông. Cũng không thể không về, hắn người muốn tìm chuẩn bị xuất hiện. Mã Tiểu Linh đưa đôi chân thon dài đi vào trung tâm của hậu trường của khu buôn bán. Đây là một khu buôn bán đồ trang điểm và những đồ mỹ nghệ. Sau khi thay y phục khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt, tất cả mọi người đều bộn bề công việc, chỉ có Mã Tiểu Linh rất nhàn hạ, hai tay khoanh trước ngực. Nàng đi tới đi lui trong đám người, ánh mắt sắc bén quan sát, nhỏ giọng: không có vấn đề gì. Ê, cô chính là người mẫu Linh Nhi mà tập đoàn Nhật Đông giới thiệu. Một người thanh niên chải tóc bóng mượt đi tới hỏi. Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Linh Nhi gì cả. Ấy ấy, buổi diễn lập tức bắt đầu rồi, người mẫu đeo giọt nước mắt thiên sứ còn chưa có tới. Tập đoàn Nhật Đông là công ty nổi danh, làm sao lại không đáng tin như vậy? Người thanh niên than thở. Mã Tiểu Linh lúc này mới nhớ ra La Tang an bài thân phận cho mình, liền dở khóc dở cười. Này, nếu như anh đang muốn tìm người mẫu thì là tôi đó. Cô là Linh Nhi? Có lẽ là như vậy đó. Này, cô có phải là ngốc hay không, đến tên của mình cũng không nói rõ. Tôi thật sự là bội phục tập đoàn Nhật Đông của cô đó, vậy mà lại phái cô đi tham gia triển lãm, lại một cuộc triển lãm nghiêm trọng như vậy. Mã Tiểu Linh bực bội. Này, anh nói có ý gì vậy? Tôi tốt xấu gì cũng là mỹ nữ đó, làm sao không thể tham gia triển lãm? Cô đừng có nói nhảm, nhanh nhanh đi làm việc đi. Người thanh niên không nhịn được quát. Làm gì? Mau mau đi thay quần áo đi mỹ nhân à. Này, hai người kia đi sang đây thay quần áo cho cô ấy, sau đó đưa cô ra sân. Nhanh tay lên, nhanh tay lên, làm hỏng triển lãm của tôi các người thật sự là sẽ biết mùi đó. Hai người mẫu nữ rất có nhan sắc, nghe nàng nói như vậy liền vội vàng đi tới, đưa tay cởi quần áo của Mã Tiểu Linh. Này, các người làm gì? Này, nữ lưu manh. Cách một bàn ngồi cách Mã Tiểu Linh rất xa có một nữ nhân xinh đẹp. Nàng từ trong gương nhìn Mã Tiểu Linh đang la hét, con mắt từ từ biến thành màu trắng. Lúc này Mã Tiểu Linh chỉ mặc nội y, quay đầu nhìn, nữ nhân kia vội vàng cúi đầu xuống. Mã Tiểu Linh cũng cảm thấy kỳ quái. Ê, còn muốn cởi cả nội y sao? Mã Tiểu Linh ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ một chốc lát triển lãm sẽ bắt đầu. Người chủ trì lên đài nói vài câu, ánh đèn trong khán trường chiếu xuống, ở trong tiếng nhạc từng người mẫu gợi cảm, dáng người cao gầy mang theo trang sức châu báu đi tới. Thật sự là đúng giờ ấy, thật sự là chân dài là gợi cảm, nếu như mà ta mà được cô em này thì tốt biết bao. Kim Chính Trung ngồi trong đám người, nhìn thấy những người mẫu đi qua đến chảy cả nước miếng, trên mặt mang một nụ cười ma mị. Đột nhiên ánh đèn và âm nhạc thay đổi, Mã Tiểu Linh mặc áo ngực váy dài dưới ánh đèn nhu hòa bắt đầu đi ra. Có lẽ do trang điểm, do ánh đèn, do bầu không khí, Mã Tiểu Linh thiếu đi một tia hoạt bát nhưng lại thêm một phần vũ mị, cử động đều có phần nữ nhân phong tình thành thục. Này, không nhìn ra sư phụ lại xinh đẹp như vậy, Kim Chính Trùng tự nhủ. Mã Tiểu Linh vừa xuất hiện, toàn trường xôn xao, từng con mắt gắt gao nóng bỏng nhìn chằm chằm nước mắt thiên sứ được in trên bộ ngực trắng như tuyết của Mã Tiểu Linh. Này, đó chính là chân bảo kim cương giọt nước mắt thiên sứ, là quá đẹp. Mã Tiểu Linh hưởng thụ loại cảm giác muôn người chú ý. Nàng ngoái người cười một tiếng, làm cho người ta không phân biệt được là nàng đẹp hay là sợi dây chuyền giọt nước mắt thiên sứ kia đẹp. Ấy, ấy, cái gì vậy? Ai tắt đèn? Bỗng nhiên cả hội trường rung động, đèn tụt đột nhiên tắt ngúm. Mã Tiểu Linh và Kim Chính Trung cũng kinh hãi. Một đôi con mắt màu vàng rơi vào trong tầm mắt của Mã Tiểu Linh. Nàng lập tức vung lên một cái, toàn thân phát sáng, một lần nữa đã thay đổi bộ quần áo, nhìn Jenny. Ta chờ ngươi đã lâu. Jenny gắt gao nhìn chằm chằm dây chuyền nước mắt thiên sứ, liền nhào tới. Hai người ở trên khán đài bắt đầu đánh nhau, quang ảnh lập lòe. Này, ai tìm người mẫu vậy mà công phu lợi hại như thế? Triển lãm hôm nay quả nhiên là đặc sắc. Ấy, đây không nằm trong nội dung triển lãm, là có cương thi, mọi người chạy mau. Kim Chính Trùng la lớn, căn bản là không ai nghe lời của lão. Lão xông lên lại đài, đột nhiên có mấy người mẫu nữ chạy ra, trong miệng mọc ra răng nanh của cương thi, vội vàng lập tức xung ra đánh nhau. Sư phụ, Phật trưởng! Mã Tiểu Linh nghiêng người né tránh, Phật trưởng tỏa ra lôi điện hung hăng đánh lên người của Jenny. Jenny bị hất tung xuống đài dưới chân của đám người, trúng đòn của Kim Chính Trung. Chương 430: Đi Anh Quốc. Thiểm điện bồn lôi quyền. Jenny lúc này mọc ra răng nanh cương thi, túm lấy cổ áo của một người đàn ông cắn một cái. Một đạo hồ quang điện đánh lên trên người của nàng, nàng kêu thảm ngã văng ra ngoài. Phương Phương tỷ, sao lại tới đây? Mã Tiểu Linh vui vẻ nhìn Úc Phương đột nhiên xuất hiện. Úc Phương một thân quần áo bó màu đen, tóc sánh ngang vai, ánh mắt như chim ưng ác liệt. Tam sư thúc bảo ta tới giúp người đó, một hồi rồi nói, trước hết thu thập cương thi này. Mã Tiểu Linh liên tục không ngừng gật đầu, nhìn sang nữ thi quát lên, Thần Long sắc lệnh, Thiên Lôi trừ yêu kiếm pháp. Thân thể cao gầy xoay tròn một chỗ, quanh thân kiếm khí du động, đánh thẳng lên người nữ cương thi, trong nháy mắt để cho nàng ngã xuống đất không dậy nổi, biến thành một cái khung xương. Đám khô lâu kêu lên khanh khách, đứng lên bắt chiếc Lý Tiểu Long, bước chân bắt đầu nhún nhún chuẩn bị công kích Mã Tiểu Linh. Sư phụ, bọn họ... Một đám cương thi thối, chết còn không yên. Mã Tiểu Linh hử lạnh quát lên, Thần Long sắc lệnh, Thủy Thần âm cơ tá pháp, trù tả. Tay của nàng xuất hiện một cái thủy cầu, thủy cầu trong lúc phi hành vỡ tan, hóa thành vô số bọt nước, đánh thẳng vào một đám xương cốt. Tỷ tỷ, cứu mạng! Nghe được tiếng kêu cứu của Jenny, đồng tử co rụt lại, tận mắt nhìn đám xương cốt tan ra thành từng mảnh. Jenny vô cùng giận dữ. Nàng phát ra một tiếng gầm như dã thú, thân thể biến thành một trang giấy vặn vẹo, dùng tốc độ quỷ dị bay về phía Úc Phương. Phương Phương tỷ, cẩn thận! Sắc mặt của Úc Phương không có biến hóa. Khi tờ giấy bay tới gần, xuất thủ nhanh như thiểm điện, nắm đấm vàng óng đấm thẳng lên trang giấy. Chỉ nghe phanh một tiếng, trang giấy đâm vào phía bên đài, nổ tung. Jenny hiện ra nguyên hình, ngã trên mặt đất phun máu phè phè. Một đôi con mắt màu trắng oán hận chằm chằm nhìn Úc Phương và Mã Tiểu Linh. Cương thi thối, chết đến nơi rồi còn nhìn người ta. Mã Tiểu Linh vung lên phục ma kiếm đánh xuống, đột nhiên Úc Phương ngăn lại. Phương Phương tỷ, Má Tiểu Linh kinh ngạc nhìn nàng. Lúc này Jenny bị thương đột nhiên tập kích Úc Phương. Úc Phương bị ép thối lui. Jenny nhân cơ hội này phá vỡ cửa kính chạy thoát. Tiểu Linh, chính trung, không cần đuổi. Ở trên người nàng đã dán Mao Sơn Linh Phù, chạy đến chân trời góc biển cũng có thể tìm được. Cùng ta quay về bái kiến sư thúc. Mã Tiểu Linh không hiểu ra sao, trong nội tâm của nàng càng ngày càng không hiểu vị sư thúc tổ này. Không biết vì sao nàng cảm thấy hắn rất là thần bí. Các người không nghĩ ra vì sao ta muốn thả Jenny đúng không? Sa Trần mỉm cười nhìn Mã Tiểu Linh, Úc Phương và Kim Chính Trung. Sư thúc làm như vậy khẳng định là có dụng ý, nguyên nhân cũng không có quan trọng. Úc Phương đáp, nguyên nhân ta làm như vậy là rất quan trọng. Dây chuyền giọt nước mắt thiên sứ đã qua chủ nhân qua đời, là cương thi đời thứ tư. Hắn một mực trốn ở Anh Quốc. Có Jenny dẫn đường, chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc của con cương thi đời thứ tư này để thu thập đó. Sư thúc, vậy để con đi. Úc Phương chủ động. Sa Trần lắc đầu, người đi không thích hợp. Tiểu Linh, có hứng thú đi Anh Quốc một chuyến hay không? Này, không cần nói hứng thú đâu, nói tiền đi. Mã Tiểu Linh theo bản năng nói, đem toàn bộ cái thần chú của mình nói ra, đó là tiền, làm cho Úc Phương và Sa Trần ánh mắt cổ quái. Là ta đánh không lại cương thi đời thứ tư đâu, Phương Phương tỷ phù hợp hơn so với ta đó. Mã Tiểu Linh nhìn Sa Trần muốn nói lại thôi. Bởi vì đó, ngươi là truyền nhân của khu ma long tộc Mã Gia. Cương thi đời thứ tư và Mã Gia có mối hận chém không đứt. Bà cô của ngươi cũng đã từng truy sát hắn, đáng tiếc là để cho hắn chạy thoát. Vậy để cho ngươi xuất thủ thu thập con cương thi đời thứ tư này, chuyện coi như viên mãn. Sa Trần kiên nhẫn giải thích. Vẻ mặt của Mã Tiểu Linh kinh ngạc. Nếu như vậy ta phải đi rồi. Tiền vé phí ăn ở... Nàng có chút ngượng ngùng. Tại vì hiện tại ta đã hết tiền đó. Những thứ này đi tìm Ứng Cầu đi, ta không quan tâm. Còn vấn đề gì không? Sa Trần giờ khóc giờ cười hỏi. Quả nhiên Mã Tiểu Linh vẫn là Mã Tiểu Linh. Ta muốn nói chuyện riêng với người đó. Úc Phương nhìn sang hướng Sa Trần nói, sư thúc, các người nói chuyện, con về Thiên Đạo Đường. Chính Trung, đi theo ta. Được rồi, bây giờ không còn ai, có gì muốn nói? Sa Trần ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Mã Tiểu Linh ngồi xuống, vắt hai chân thon dài lên nhau, chăm chú nhìn Sa Trần. Ta đã hỏi qua rất nhiều người, bọn họ đều có thể thấy rõ mặt của ngươi, chỉ có ta không thấy rõ. Vì sao vậy? Hay lắm, có thể nhịn lâu như vậy, xem ra ngươi đã trưởng thành. Tiểu Linh, có một số việc không phải là ngươi nên biết, thời cơ đến tự nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết. Vậy bao giờ là thời cơ? Rất nhanh thôi. Tốt, vậy ta đi trước. Mã Tiểu Linh đứng lên đi ra ngoài. Không muốn hỏi thêm gì sao? Mã Tiểu Linh lắc lắc đầu. Ta biết có hỏi cũng không được, cho nên cũng không uổng phí sức lực. Kỳ thật cảm giác của ta đối với người cũng rất kỳ quái. Lông mày của Sa Trần nhíu lại, yên lặng chờ câu nói tiếp theo của nàng. Dường như ta đã từng gặp người ở đâu đó. Người biết rất nhiều thứ ở trong quá khứ mà ta không biết, nhưng người không nói. Có đôi khi ta cảm thấy ta giống như là quân cờ ở trong tay người, thật sự là kỳ quái. Mã Tiểu Linh mỉm cười nhìn Sa Trần. Quân cờ trực giác nhất rất nhạy bén đó. Chẳng qua ngươi nói sai rồi. Ngươi và cả Mã gia của nhà ngươi không phải là quân cờ của ta, mà là quân cờ của vận mệnh. Ta chỉ là muốn giúp các ngươi thoát khỏi vận mệnh, chiến thắng vận mệnh, tiêu diệt vận mệnh. Thế giới này không cần sự khống chế của bản cổ tộc, cũng không cần sự khống chế của vận mệnh. Tại cao ốc Gia Gia, Mã Tiểu Linh cao hứng đi tìm Vương Chân Chân. Nàng quấy giày muốn bảo Hà Ứng Cầu mua 3 tấm vé phi cơ, mời Vương Chân Chân cùng đi Anh Quốc chơi. Trùng hợp lại có Huống Thiên Hữu, 3 người cùng đi với nhau, 3 tấm vé phi cơ lại đổi thành 4 tấm. Tổn hại rất nhiều, cũng chỉ có Mã Tiểu Linh mới đòi hỏi như vậy được. Kịch bản trong phim sửa đổi thật sự là rất nhiều. 4 người đi Anh Quốc chính là nói Huống Thiên Hữu sẽ phải chết. Sa Trần đứng ở hành lang như có điều gì đang suy nghĩ. Hắn tìm kiếm cả một tầng lầu, không có phát hiện dấu vết của Như Lai, chứng minh là hắn đến quá sớm. Con quỷ xui xẻo A Du còn chưa đến cao ốc Gia Gia. Đại Nhật Như Lai và Quan Âm đại sĩ kế hoạch rốt cuộc là gì đây? Bọn họ liên quan gì đến bản cổ tộc? Sa Trần cũng cảm thấy hứng thú. Có thể nói thật sự là hắn không nỡ, dù sao cũng không muốn thay đổi kịch bản điện ảnh quá nhiều. Nếu như không có ở đây, coi như thôi đi. Nếu như kịch bản cũng không thay đổi được, nên tới thì vẫn phải tới. Thù mới, hận cũ, giải quyết một lượt vậy. Bây giờ đi tìm một lão bằng hữu vậy. Âm thanh trầm thấp của Sa Trần vang lên. Sa Trần biến mất. Cùng lúc này cửa phòng mở ra, Mã Tiểu Linh và Vương Chân Chân cùng với Huống Thiên Hữu đi ra. Kỳ quái. Mã Tiểu Linh nhìn bốn phía. Sao vậy Tiểu Linh? Không có gì cả. Vừa rồi cảm giác như có người đứng ở cửa. Chân Chân, cao ốc Gia Gia liệu có mấy thứ bẩn thỉu chạy vào không? Mã Tiểu Linh hỏi. Làm gì có thứ bẩn thỉu nào. Thiên Hữu là cảnh sát, là một thân chính khí, mấy thứ bẩn thỉu sẽ bị hù dọa chạy đi đó. Nói xong, Vương Chân Chân bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, ta hiểu rồi, Tiểu Linh, là cô muốn tìm người làm ăn đúng không? Hay hảo tỉ muội, miễn cho cô đúng là cái gì cũng biết đó. Đi về thu sắp đồ đạc, chuẩn bị lên đường thôi. Chương 431, Lão Gia Gia. Cửu Long Thành trại, ở trong một khu nhà ở thấp bé rột nát, có một tòa nhà 3 tầng. Mái nhà cũng không có, có một cái ban công không lớn không nhỏ. Ở trên ban công có đầy bồn hoa, cũng không được chăm sóc, cỏ dại mọc tươi tốt. Ở nơi hẻo lánh này, bởi vì nước mưa dội xuống ẩm ướt quanh năm, mặt đất hiện lên màu âm trầm, giống như là mọc thêm một tầng rêu xanh. Ê ê, đại ca bây giờ vẫn còn chưa có về, ta sắp chết đói rồi. Huống Phục Sinh nằm ở trên ban công, đôi mắt vô thần, giống như là con cá ướp muối vậy. Phục Sinh, mở cửa. Huống Quốc Hoa mặc áo da màu đen, đeo kính mắt màu trà, trong tay mang theo mấy cái túi, nhìn bộ dáng rất nặng. Huống đại ca. Trong nháy mắt, Huống Phục Sinh lóe lên, lập tức nhìn xuống dưới. Cuối cùng người cũng về, chậm một chút nữa ta sẽ chết đói đó. Huống Quốc Hoa cạn lời. Bản thân ngươi cũng tự biết chế tác Mỹ Sa Đồng cơ mà. Nhưng Huống đại ca làm ngon hơn. Được rồi, mau xuống mở cửa cho ta. Huống Phục Sinh chạy xuống lầu, mở cửa cho Huống Quốc Hoa, cầm lấy cái túi mua sắm mở ra xem, con mắt cười híp lại. Sô-cô-la, hôm nay có lương à? Ngươi có ăn hay không? Ăn. Ăn ít một chút, cẩn thận tiêu chảy, ta làm cương thi Mỹ Sa Đồng cho ngươi. Huống Quốc Hoa cười cười. Biết rồi, nói nhiều. Huống Phục Sinh mang theo một túi lớn đồ ăn lên trên lầu, không kịp chờ đợi, bóc sô-cô-la nhét vào trong miệng, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Đúng lúc này bỗng nhiên hắn dừng lại, kinh ngạc nhìn một người đang nằm dưỡng thần ở trên ghế. Ta đi nhầm. Huống Phục Sinh quay người xuống lầu, nhưng lại chạy tới nói. Không sai, đây là nhà của ta cơ mà. Người tại sao lại nằm trên ghế nhà ta? Còn nữa, người vào bằng cách nào? Phục Sinh, người nói chuyện với ai vậy? Huống Quốc Hoa cầm bát cương thi Mỹ Sa Đồng, ánh mắt cảnh giác. Đã lâu không gặp. Người nằm ở trên ghế chậm rãi đứng dậy, lại biến thành một lão già đầu bạc. Nhìn thấy gương mặt này, Huống Phục Sinh cao hứng hô lên. Lão già già. Ở trên mặt của Huống Quốc Hoa cũng hiện lên mỉm cười. Tiền bối, năm đó người đi mà không từ giã, ta và Phục Sinh tìm người đã lâu, đáng tiếc là không tìm được. Ây, xem ra 60 năm qua các ngươi trải qua cũng tốt đó. Là rất tốt. Tốt là tốt. Lão già gật đầu, chậm rãi đi tới, mỗi một bước đi lại trẻ lại một phần. Khi đến bên cạnh hai người Huống Quốc Hoa, từ một lão già tóc trắng đã biến thành một người khác, một nam nhân chỉ ngoài 30. Lão già già, người... Huống Phục Sinh trợn mắt, không dám tin nhìn Sa Trần. Huống Quốc Hoa khuôn mặt chấn động. Đây là bộ mặt thật của tiền bối. Không sai. Ngươi khẳng định rất muốn biết mục đích ta ẩn tàng dung nhan để tiếp cận các ngươi, còn không để cho các ngươi biết. Huống Quốc Hoa, lần này ta tìm là muốn nói cho các ngươi một việc. Tiền bối xin nói. Tôn tử của ngươi Huống Thiên Hữu Lần này đi Anh Quốc sẽ gặp nguy hiểm sinh tử, có thời gian cũng nên đến Anh Quốc một trận. Sa Trần nói. Cái gì? Thiên Hữu gặp nguy hiểm? Huống Quốc Hoa và Huống Quốc Phục Sinh biến sắc. Lão già, người làm sao lại biết Thiên Hữu gặp nguy hiểm? Huống Thiên Hữu là người không nên ra đời, vận mệnh sẽ bắt nó phải chết. Biện pháp duy nhất cứu nó chính là Huống Quốc Hoa người bảo vệ nó, hoặc là biến nó thành cương thi. Huống Thiên Hữu chính là sản phẩm mà ở thời không hỗn loạn lần trước Như Lai và Quan Âm đã tạo ra. Vận mệnh đã được quyết định, Sa Trần cảm thấy nên làm điều gì cũng nên báo với Huống Quốc Hoa. Huống Quốc Hoa làm thế nào thì không liên quan gì đến mình nữa. Hắn cũng không có tự đại đến nỗi có thể thay đổi vận mệnh con người, mà Huống Thiên Hữu cũng không phải là cháu trai của hắn. Phục sinh. Huống Quốc Hoa lo lắng nhìn Huống Phục Sinh. Huống Phục Sinh nói. Huống đại ca, người đi cứu Huống Thiên Hữu đi, ta sẽ tự chiếu cố tốt bản thân. Đừng quên, ta là cương thi đã sống 60 năm. Con mắt đảo một chút, chạy tới nắm lấy tay Sa Trần. Lại nói, có lão gia gia rồi, ta chắc chắn là không có chết đói đâu. Giỏi lắm, lão nhân tinh. Sa Trần cười mắng một tiếng, nhìn Huống Quốc Hoa. Người yên tâm đi, ta sẽ để ý Huống Phục Sinh. Ngươi trở về thì đến Cửu Long Thần Cung Đường đón hắn. Đà tạ tiền bối. Đừng gọi ta là tiền bối, gọi ta là A Trần là được rồi. Đúng rồi, đi theo Huống Thiên Hữu đến Anh Quốc, còn có cả truyền nhân Mã gia Khu Ma Long tộc Mã Tiểu Linh và đồ đệ của nàng. Bạn gái của Thiên Hữu là Vương Chân Chân, ngươi bảo vệ bọn họ thêm một chút. Mã gia. Huống Quốc Hoa sững sờ gật đầu. Ta biết rồi. A Trần, còn một chuyện nữa. Ta không có nói giỡn với người đâu. Huống Thiên Hữu vô cùng nguy hiểm, người muốn cứu hắn thì phải để ý đến hắn, ngàn vạn lần không được sơ suất đâu. Huống Quốc Hoa rất khẩn trương. A Trần, phiền ngươi chiếu cố Phục Sinh, ta lập tức sắp xếp đồ đạc đi Anh Quốc. Đây là địa chỉ đây. Cầm lấy tờ giấy, Huống Quốc Hoa vội vàng rời đi. Huống Phục Sinh nhìn Sa Trần. Lão gia gia, người trẻ gia, vậy cũng không tiện gọi người là lão gia gia, vậy gọi người là lão già đi. Gọi ta là Trần Thúc, tuổi của ngươi cũng đâu còn nhỏ nữa đâu. Sa Trần cười cười nói. Được rồi, Trần Thúc. Vậy ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi về Thần Cung Đường, ở đó sẽ có người trông nom ngươi. Sa Trần mang theo Huống Phục Sinh đi ra khỏi lầu. Huống Phục Sinh lo lắng. Nhưng ta là cương thi, sống cùng với người bình thường rất phiền phức, hay là ở đây đi? Không phải lo, ở Thần Cung Đường có cương thi. Huống Phục Sinh trợn mắt. Lần này tìm Huống Quốc Hoa chủ yếu là muốn đưa hai người về Mao Sơn Phái. Jenny theo Nước Mắt Thiên Sứ đến Hồng Kông là kịch bản trong bộ phim Cương Ước, tất cả đều có thể từ từ kết nối lại. Mã Tiểu Linh, Kim Chính Trung, Huống Thiên Hữu, Vương Chân Chân đến Anh Quốc, ở London chơi 2 ngày, sau đó tìm theo tung tích của Jenny đến một cái tiểu trấn. Tiểu Linh, trấn nhỏ này thật là kỳ lạ, ở trên đường lại không có ai. Vương Chân Chân kéo vali hành lý lý nói. Đúng có lạ đó, mặc kệ, tìm một nơi ở đã. Ở sư phụ ơi, quán trọ này đi. 4 người đi vào quán trọ, phát hiện quán trọ vắng tanh, không có ai cả. Trong lòng của Mã Tiểu Linh càng lo nghĩ. Chính Trung, đừng hỏi, không có ai đâu, chúng ta đi nhà khác. Mã Tiểu Linh nói. Gặp quỷ sao, quả thật là không có ai. Kim Chính Trung thấp giọng nói một câu. Hiện tại, lúc bọn họ quay người sắp đi, một nhân viên phục vụ đi tới. Các vị, quán trọ không còn kinh doanh nữa, các người đi nơi khác đi, tốt nhất là lập tức rời khỏi trấn đi. Người đàn ông nói. Mã Tiểu Linh tràn đầy phấn khởi, đánh giá người đàn ông, nhanh như chớp xuất thủ, lập tức hất tung mái tóc giả trên đầu người đàn ông. Cô, ta nghe nói pháp lực Tăng Khổng Tước đại sư Tanako đã mất tích nhiều năm, không nghĩ tới lại đến Anh Quốc mở quán trọ, có phải là nước Anh dễ kiếm sống hơn hay không? Mã Tiểu Linh cười híp mắt. Chương 432, chạm mặt. Khổng Tước không đội tóc giả, lộ ra cái đầu chọc lóc, trong mắt hiện lên một tia tức giận, vừa muốn giơ tay niệm Phật hiệu, ý thức được thân phận của mình lại buông tay xuống. Ta không biết cô đang nói gì, cái trấn nhỏ này vô cùng nguy hiểm, đừng có phiền toái thì mau mau rời đi. Mã Tiểu Linh cười cười. Thứ ta không sợ chính là phiền toái đó. Càng phiền phức ta lại càng vui. Ta rất hiếu kỳ, đường đường là Takano pháp lực tăng lại đến Anh Quốc mai danh ẩn tích, nó có mục đích gì? Khổng Tước ngoảnh mặt làm ngơ. Thôi, ngươi không nói ta cũng biết, là tiểu trấn có cương thi. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Khổng Tước thay đổi, híp mắt. Cô cũng nên tránh xa thị phi đi. Sư phụ, là nàng ở trong khách sạn này. Kim Chính Trung bỗng nhiên nói. Tốt lắm, ngươi lại trợ trụ vi ngược, coi như là không thấy. Để cho cương thi ở tiệm của ngươi, uổng là một cao tăng đắc đạo. Sắc mặt của Mã Tiểu Linh thay đổi, tức giận nói, làm cho Khổng Tước cũng mất tự nhiên. Mã Tiểu Linh cũng không thèm để ý, liền muốn chạy lên lầu, đột nhiên bị Khổng Tước đưa tay ra chặn lại. Sao? Khổng Tước đại nhân là muốn phi lễ ta sao? Mã Tiểu Linh cười lạnh, hượn ưỡn ngực về phía trước, dọa cho Khổng Tước vội vàng né tránh. Hòa thượng thối, ta cảnh cáo ngươi, đừng có ngăn ta thu thập cương thi, nếu không ta sẽ vặt sạch lông Khổng Tước của ngươi đó. Mã Tiểu Linh hung tợn uy hiếp. Sắc mặt của Khổng Tước không thay đổi. Nữ thí chủ đừng có hung hăng càn quấy, mau mau rời đi, nếu không đừng có trách ta ra tay vô tình. Thật sao? Thần Long sắc lệnh, dung pháp chu tà. Mã Tiểu Linh không dây dưa dài dòng, hướng Khổng Tước đánh ra một vệt kim quang. Tu vi của Khổng Tước kém Mã Tiểu Linh, cũng không phòng bị, bị Mã Tiểu Linh đánh lén, không thể nào động đậy. Nữ thí chủ đừng có làm loạn. Chính Trung, Thiên Hữu, chiếu cố chân chân. Mã Tiểu Linh phân phó. Sư phụ yên tâm, có Kim Chính Trung ta ở đây tuyệt đối sẽ không thể ai có thể tổn thương chân chân. Tiểu Linh, cẩn thận. Mã Tiểu Linh hướng về Vương Chân Chân cười cười, Phục Ma kiếm xuất hiện ở trong tay, sau đó lại biến mất. Lúc xuất hiện đã tiến vào trong phòng khách. Nàng vừa xuất hiện thì có bóng người giết tới, cũng không hề hoảng loạn. Chân của nàng đạp càn khôn bát bộ, Phục Ma kiếm tỏa ra kim quang óng ánh, hung hăng đánh lên người của Jenny. Tia lửa bắn ra tung tóe, Jenny kêu thảm biến thành một trang giấy, đụng nát cửa sổ bay ra khỏi quán trọ. Cường thì thôi, để cho người chạy thoát, ta không phải là Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh quyết tâm đưa bước chân dài chạy xuống lầu, gặp mặt bọn Kim Chính Trung cùng với Huống Thiên Hữu, xông ra khỏi quán trọ. Thần Long sắc lệnh, hỏa thần trúc dung tá pháp chủ tả. Một đầu hỏa long xuất hiện, gầm thét đâm thẳng vào trang giấy. Chỉ nghe soạt một tiếng, trang giấy một xé thành hai, Jenny ngã xuống trên đường, nửa ngày không dậy nổi. Phật trưởng. Hai tay của Kim Chính Trung tung Phật trưởng đánh ra, một trường ấn màu vàng đánh về phía Jenny. Nhìn Jenny sắp chết ở dưới Phật trưởng, kim sắc pháp trưởng lăng không bay tới, đánh nát Phật trưởng. Khổng Tước lúc này đã thay tăng bào, một tay túm được Phật trưởng, hung hăng điểm tới người của Mã Tiểu Linh. Sắc mặt của Mã Tiểu Linh khẽ biến, kéo Huống Thiên Hữu và Vương Chân Chân lui lại. Oanh một tiếng, mặt đường nổ tung, mảnh vụn tứ tán. Mã Tiểu Linh căm tức nhìn Khổng Tước. Hòa thượng thối, ngươi điên rồi, ngươi lại giúp cương thi. Khổng Tước miệng niệm Phật hiệu. Nữ thí chủ, ta phụng mệnh trấn thủ tại đây, trước khi nhiệm vụ hoàn thành, cô không thể tổn thương nàng. Nhưng mà nàng là cương thi đó. Khổng Tước trầm mặt không nói, một lát sau quát lên, nhìn về hướng của Jenny, còn không mau chạy đi. Jenny hóa thành trang giấy biến mất. Hòa thượng thối, người giỏi lắm. Mã Tiểu Linh trợn mắt nhìn Khổng Tước, sau đó kéo Vương Chân Chân định rời đi. Đi không được mấy bước lại quay trở lại. Xung quanh là nàng bị quỷ lão đột nhiên xuất hiện bao vây. Nhìn thấy nhân số phải đến cả trăm người, trong miệng lộ ra răng nanh cương thi sắc bén. Mã Tiểu Linh hận không thể giết chết Khổng Tước, liền lấy ra kim đồng hồ nhìn một chút, giọng lạnh như băng. Lúc đầu muốn cho người sống thêm một đoạn thời gian, ngươi lại làm khi dễ bản cô nương. Chính Trung, bảo vệ Thiên Hữu và Chân Chân, ta sẽ mang các ngươi giết ra ngoài. Nữ thí chủ, Mã Tiểu Linh một quyền đấm bay Khổng Tước. Lắm mồm. Hai tay của nàng bắt pháp quyết, chín đuôi pháp kiếm lơ lửng quanh người, phong mang bộc phát, pháp kiếm biến đổi, chín chuôi pháp kiếm bắt đầu bắn ra, âm thanh liên tiếp vang lên. Cương thi vây quanh lập tức từng con bị chém cụt đầu, không ai là đối thủ của Mã Tiểu Linh. Chín chuôi pháp kiếm giống như là chín đạo chi quang đoạt mạng, những nơi nó xẹt qua, cương thi tan thành mây khói, kiếm khí bao phủ đầy trời. Tiểu Linh, Khổng Tước đại sư còn ở bên trong. Còn Khổng Tước thối đó, giảo hoạt, không chết được đâu, chúng ta đi lo việc mình. Mã Tiểu Linh nói, bốn người xông qua đường lớn, đi vào trong một đồng cỏ xanh biếc. Nhìn lại, bãi cỏ xanh biếc không có một chút màu tạp. Có một tòa cổ bảo u ám đứng sừng sững ở trên sân cỏ, giống như là một cổ lão thần linh đang chăm chú quan sát bốn người. Tiếng kêu khó nghe của bầy quạ phá tan sự u tĩnh. Mã Tiểu Linh gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị, theo bản năng cầm chặt phục ma kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra, cương thi đời thứ tư chính là ở trong pháo đài cổ này. Thật sự là không biết hắn nghĩ cái gì nữa. Cương thi đời thứ tư, ta làm sao đánh lại được? Hay, ta nhận nhiệm vụ này, thật sự là không nên đáp ứng với Chân Chân và Thiên Hữu, mang bọn họ chạy tới đây chứ. Chuyện đã đến nước này, Mã Tiểu Linh có tức giận thì cũng vô dụng, chỉ có thể từng bước đi đến bên tòa lâu đài. Nhưng dường như nàng đột nhiên bị thứ gì đẩy ngược trở lại. Sư phụ! Kim Chính Trung lấy làm kinh hãi. Mã Tiểu Linh một lần nữa đưa tay chạm tới trước mặt. Một tầng gợn sóng nước mờ mờ nổi lên, là một kết giới. Có người bày ra kết giới ở đây, lại là Khổng Tước sao? Các người lùi lại, ta phá kết giới. Mã Tiểu Linh nói. Mộc Thông đại pháp. Nàng giơ tay lên, hư không vặn vẹo. Mấy chục cây gỗ thô to mang theo cự lực kinh khủng đánh về phía kết giới. Chân tổ có mệnh, bất kỳ ai không được đến gần lâu đài. Âm thanh không mang theo tình cảm, từ bốn phương tám hướng. Bốn người nhìn lại, từ phía trước kết giới xuất hiện một nữ nhân mặc áo đỏ. Nàng cũng không có rõ tướng mạo, bàn tay lăng không chộp tới. Lực lượng của cọc gỗ bị phản ngược bắn trở về. Nằm xuống. Mã Tiểu Linh thi triển độn thuật né tránh. Vương Chân Chân, Huống Thiên Hữu và Kim Chính Trung nằm dạp trên đất tránh thoát. Nhìn cảnh này, Mã Tiểu Linh thở phào. Một tiếng giống giận như dã thú truyền đến. Một vệt bóng đen bay ra khỏi tòa lâu đài, lao tới bốn người Mã Tiểu Linh. Tốc độ của hắn rất nhanh. Mã Tiểu Linh theo bản năng thi triển ra ngũ hành độn pháp né tránh. Một tiếng kêu thảm, Kim Chính Trung ngã trên mặt đất thổ huyết. Vương Chân Chân và Huống Thiên Hữu rơi vào trong tay của Relay. Chân Chân, Thiên Hữu, người thả bọn họ ra. Mã Tiểu Linh vẻ mặt vội vàng nhìn về phía Relay hô lớn. Relay một tay túm lấy cổ của một người tà mị. Ta không muốn giết người, nhưng Jenny là chết để tìm về nước mắt thiên sứ, ta không thể không làm gì. Trong mắt của Relay lộ ra sát cơ, muốn dừng sức siết cổ của hai người. Người mau dừng tay lại. Chương 433, Huống Quốc Hòa và Relay. Relay, Chân Tổ đã nói ngươi không được phép giết người. Chặn lại Relay chính là nữ quái mặc đồ đỏ không rõ khuôn mặt. Nàng chính là một trong ngũ sắc sứ giả là Hồng Triều, đại biểu cho thói hư tật xấu mê man của nhân loại. Hồng Triều ở trong phim là một mực đi bên cạnh tướng thần, lần này xuất hiện ở Anh Quốc bảo vệ Relay thật ra là vì Sa Trần. Năm đó tướng thần và Mã Đinh Đương yêu nhau. Tướng thần nhập thế lại quen biết Relay. Hắn phái Hồng Triều đi qua mục đích chỉ là duy nhất, giám thị Relay và Thi Nhã hoàn thành một buổi hôn lễ, coi như cũng là giúp người bạn. Nói nghĩ cũng buồn cười. Lên trời dưới đất nhất thống thiên hạ. Tần Thủy Hoàng cầu được trường sinh, vậy mà bị vì một nữ tử lại bỏ đi thân phận cương thi của mình, nguyện ý trở thành người hồi. Ta đã đáp ứng Chân Tổ không tùy tiện giết người, nhưng không có nghĩa là người ta giết hầu gái trung thành của ta, ta có thể thờ ơ. Hồng Triều, Chân Tổ là bằng hữu của ta, chứ không phải là ngươi. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ta nhất định phải giết bọn họ. Từ trên con ngươi của Riley lóe lên từng vòng đường vân màu xám, thần bí và hung hãn. Nhè hai cái răng nanh biến thành màu đen ở trên môi, lộ ra một cỗ kiên định. Hồng Triều trầm mặc không nói. Cường thì thôi, nếu như ngươi làm tổn thương Chân Chân và Thiên Hữu, ta nhất định đánh cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mã Tiểu Linh hung hăng nói. Khóe miệng của Riley nhếch lên, ánh mắt lộ ra từng tia khinh thường. Vậy ta sẽ để cho ngươi biết ngươi làm gì có kiếp sau. Hai vị, tiễn các ngươi lên đường. Không! Mã Tiểu Linh hô to, ánh mắt tuyệt vọng. Riley cười cười, nhưng bỗng nhiên nụ cười cô đọng lại. Hai người trong tay của hắn biến mất quỷ dị. Một người nam nhân mặc áo đen, tóc trắng xuất hiện trước mặt, một quyền đánh thẳng lên ngực hắn. Riley bắn như một viên đạn bay ra bên ngoài, oanh một tiếng, bãi cỏ nổ tung, bùn đất và vụn cỏ tung bay rơi xuống. Chân Chân, Thiên Hữu, Chính Trung! Mã Tiểu Linh vội chạy tới ôm lấy Vương Chân Chân, cao hứng giật nảy mình, nhưng rất nhanh đem lực chú ý đặt lên người của Huống Quốc Hoa. Kiếp này Huống Quốc Hoa dưới sự dạy dỗ của Sa Trần đều điều phối tâm tình rất thành thục, sẵn sàng đối đầu với loài người. Người là Huống Thiên Hữu không dám tin nhìn hắn. Thiên Hữu, hắn dáng dấp rất giống anh. Vương Chân Chân hoảng sợ. Mã Tiểu Linh nghiến răng nghiến lợi. Là cương thi đời thứ hai, mắt lục. Người họ Mã. Huống Quốc Hoa nhìn qua, hắn giống như Mã Tiểu Linh như đúc, liền cười nói. Người khẳng định là họ Mã, người rất giống Mã Đan Na. Là Gia Gia. Huống Thiên Hữu kêu to, làm cho Mã Tiểu Linh kinh hãi. Vương Chân Chân và Kim Chính Trung cũng giật mình. Gia Gia, người là Gia Gia của Thiên Hữu. Huống Quốc Hoa dùng ánh mắt hiền lành nhìn Huống Thiên Hữu. Bà của ngươi, cha của ngươi nhất định đã nói với ngươi, ngươi và một người tên là Huống Quốc Hoa rất giống nhau. Người là Huống Quốc Hoa? Huống Thiên Hữu hỏi. Huống Quốc Hoa hơi chần chừ đáp. Ta là... Bà không có ở đây. Ta biết, bà của ngươi qua đời, lúc đó ta cũng ở bên cạnh nàng. Nói đến đây, trong mắt của Huống Quốc Hoa lộ ra một tia bi thương. Huống Thiên Hữu cười nói. Con hiểu, khi còn bé, ở ngoài cửa nhà thường có đồ chơi là người đưa tới. Huống Quốc Hoa không phủ nhận, gật đầu. Ta luôn cảm thấy mình là cương thi, sẽ không chết, sẽ bất tử. Ta không nghĩ đến lại có ngày này. Bà ngươi, sau khi sinh ra cha ngươi, lúc đó ta chưa phải là cương thi. Mà thôi, những chuyện này sau này hẵng nói. Huống Quốc Hoa nói. Còn về được sao? Mã Tiểu Linh tay nắm chặt Phục Ma kiếm, lạnh lùng nhìn Huống Quốc Hoa. Tiểu Linh! Vu Bảo Linh, cô đừng làm loạn. Gia gia của ta có ngày hôm nay là do Mã gia của cô gây ra đó. Đây là bà của ta nói đó. Mã Tiểu Linh sững sờ, nhìn chằm chằm vào Huống Quốc Hoa. Huống Quốc Hoa liền thở dài. Đều đã qua rồi, đừng có truy cứu ai đúng ai sai. Mã gia các cô muốn thu thập ta, tùy thời có thể tìm đến. Huống Quốc Hoa ta nhất định sẽ không trốn tránh. Trước kia ta không trốn tránh, bây giờ ta không trốn tránh, tương lai ta càng không trốn tránh. Thiên Hữu, xem Gia Gia báo thù cho ngươi. Huống Quốc Hoa quay phát lại, gầm thét như dã thú, quanh thân âm khí như thủy triều, bùng phát khí thế đến dọa người. Ngươi không thể giết hắn. Hồng Triều chặn trước người của Huống Quốc Hoa, nhìn nàng. Huống Quốc Hoa kinh ngạc. Ta ở Hồng Khê Thôn đã gặp qua ngươi, ngươi cùng với A Tú đã từng nói chuyện. Ngươi chính là Huống Quốc Hoa? Nàng một mực im lặng đợi ngươi ở đó. Nàng chuyển cáo cho ngươi một lời, ngươi có biết hay không? Ta có thể đoán được. Hồng Triều khuôn mặt không có dung mạo kịch liệt chấn động. Ta rất hâm mộ A Tú, nàng vì ngươi không oán không hối chờ đợi. Ta cũng hy vọng có thể sống một kiếp như nàng, nhân sinh không màng. Ngươi có biết Ngươi đang làm gì không? Ngươi tránh ra. Hắn suýt chút nữa giết chết Thiên Hữu, còn giết chết rất nhiều người, tội ác tày trời. Huống Quốc Hòa lạnh lùng nói. Hồng Triều lắc đầu. Trần Tổ đã ra lệnh, ta phải bảo vệ an toàn cho hắn, ta nhất định phải làm. Ngươi muốn giết hắn, trừ phi bước qua xác của ta. Này, đừng có nói nhảm với làng. Tiểu Linh cầm phục ma kiếm xông tới. Chân chân và Huống Thiên Hữu xém chút nữa chết trong tay của Relay. Trong lòng của Mã Tiểu Linh vô cùng tự trách, ra tay không chút lưu tình. Thần Long sắc lạnh, Hỏa Thần Trúc Dung tá pháp, chủ tả. Một đầu hỏa long xuất hiện gầm thét, vọt tới Hồng Triều. Hồng Triều bên ngoài thân xuất hiện một luồng nước bảo hộ nàng ở bên trong. Hỏa long cắn xé va chạm đều không làm gì được Hồng Triều. Hai tay của Hồng Triều đẩy về phía trước, luồng nước hóa thành một cột nước đánh thẳng lên người hỏa long. Thủy hỏa bất dung, nước dập tắt lửa, trong nháy mắt hỏa long sụp đổ. Thân thể cao gầy của Mã Tiểu Linh vọt lên, đột nhiên biến mất, một lần nữa xuất hiện lại ở sau lưng của Hồng Triều. Phục ma kiếm tỏa ra kim quang đâm tới. Hồng Triều biến mất, Mã Tiểu Linh cũng biến mất, sau đó lại thoáng hiện, chớp mắt đã ra ngoài 100 mét. Thấy đám Huống Thiên Hữu nghẹn họng, nhìn chân chối. Một tiếng giống như dã thú chuyển đến, Relay hất tung hố đất, bay lên, dùng hai chân công kích Huống Quốc Hòa. Huống Quốc Hòa cũng chưa từng hút máu người, nhưng uống chính là cương thi Mỹ Sa Đồng. Chất dinh dưỡng không đầy đủ, thời kỳ toàn thịnh của cương thi, căn bản là cương thi đời thứ tư không thể chống đỡ. Xuất thủ nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước, nắm lấy chân của Relay hung hăng đập mạnh xuống đất. Mặt đất nổ tung, Relay phun máu phè phè, kinh hãi nhìn Huống Quốc Hòa. Người... Huống Quốc Hòa không nói, một tay giơ lên nắm đấm đánh thẳng vào ngực của Relay. Phanh một tiếng, thân thể của Relay nổ tung, biến thành vô vàn những con rơi. Số lượng của những con rơi rất nhiều, trong thời gian ngắn có thể đem một người sống thôn phệ gần như không còn sót lại cặn bã. Những con rơi này lập tức vây quanh Huống Quốc Hòa, quấn hắn vào bên trong. Những con rơi cắn xé va chạm. Đây chính là dị năng của Relay, là tạo thành một đàn rơi. Chương 433. Tâm linh không thuần khiết. Uy lực dị năng của Relay vẫn rất mạnh. Ở trong phim có thể đánh bại được Mã Tiểu Linh, Kim Chính Trung và Khổng Tước liên thủ lại với nhau. Đáng tiếc vận khí của hắn không tốt, đụng phải Huống Quốc Hoa là cương thi đời thứ hai đã được Sa Trần huấn luyện. Tuyệt đối lực lượng và tốc độ đều mạnh hơn. Dù có hóa thành 7 rơi cũng là trò cười. Huống Quốc Hòa đứng bất động như một ngọn núi. Đàn rơi căn bản không thể nào dung chuyển được hắn. Giống như ở trong phim, đem 3 người Mã Tiểu Linh cuốn bay cũng không thể nào làm được với Huống Quốc Hòa. Hắn nhẹ nhõm vung cánh tay một cái. Mỗi một lần vung lên đều phát ra tiếng kim loại va chạm. Mấy chục con rơi hóa thành bụi. Mơ hồ trong đó nghe được tiếng kêu rên rỉ của Relay. Vòng xoáy con rơi từ từ bắt đầu tiêu biến. Đột nhiên của toàn thân của Huống Quốc Hoa tỏa ra kim quang. Kim quang mãnh liệt bao phủ tất cả, đem đàn rơi bao phủ lấy. Vô số con rơi từ từ tan thành mây khói. Con rơi che khuất bầu trời, biến mất. Relay nằm sấp ở trên mặt đất, phun máu, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Huống Quốc Hoa. Huống Quốc Hoa đi đến phía hắn, đột nhiên lại có dị biến. Một dự nữ nhân dung mạo tinh xảo mặc váy trắng xuất hiện ở bên người của Relay, đỡ hắn lên. Thỉ Nhã. Relay ngạc nhiên nhìn nàng, dùng con mắt màu xám hung hăng tỏa ra một tia nhu tình. Nhìn cảnh này, Huống Quốc Hoa dừng lại, Hồng Triều và Mã Tiểu Linh cũng dừng lại, kỳ quái nhìn hai người. Nàng đã trở về. Đúng vậy, ta đã về. Mỗi một lần trở lại nơi ác mộng này, ta chỉ hy vọng ngươi chết đi. Thì Nhã cười lạnh nói. Khóe mắt của Relay run rẩy. Cường thì không hy vọng xa vời có được tình yêu với loài người. Ta tìm đông tìm tây nhiều năm như vậy, chỉ mong gặp được nàng. Thì Nhã, ta muốn trở thành người. Tất cả đau khổ cũng nên để cho ta kết thúc. Riley mãnh liệt nhìn Huống Quốc Hoa, Mã Tiểu Linh và Hồng Triều. Các người muốn giết là ta, thì nhã vô tội, tha cho nàng. Riley, thì nhã phức tạp nhìn hắn. May mắn là ta cũng không đến muộn. Một âm thanh mờ mịt xuất hiện, đám người quay đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy Sa Trần toàn thân mặc áo trắng, chắp tay sau lưng đi tới. A Trần! Huống Quốc Hoa hô lên. Mã Tiểu Linh kinh ngạc, tức giận nói với Sa Trần: Ngươi làm trò gì vậy? Ngươi tự mình tới lại còn bắt ta đi một chuyến. Ngươi có biết là Chân Chân và Thiên Hữu suýt chút nữa có xảy ra chuyện hay không? Đó là vấn đề của ngươi. Đã đi làm việc bắt cương thi lại còn mang theo bọn họ. Qua chuyện này, hy vọng ngươi cũng nhận được một bài học. Sắc mặt của Sa Trần nghiêm túc nói. Mã Tiểu Linh bĩu môi: Ba con cương thi thối này là như thế nào vậy? Chuyện liên quan đến Huống Quốc Hoa, ngươi cần phải hỏi Mã Đan Na, nàng rõ hơn ai khác. Chứ còn để mà ta nói rất dài dòng. Sa Trần nhìn sang Riley. Riley, à không đúng, ta phải gọi ngươi là Tần Thủy Hoàng. Kỳ thật, ngươi nên gặp ta sớm một chút. Chỉ là ngươi trốn quá kỹ, ta không thể nào tìm được ngươi. Về sau ta đáp ứng với một người, mới để cho ngươi sống nhiều năm tiếp như vậy. Thế nào, đã chuẩn bị chết hay chưa? Ngươi là ai? Nghe thấy Sa Trần một câu gọi ra thân phận của mình, con ngươi của Riley co rụt lại. Ta là người giết ngươi. Riley cười cười: Hôm nay không phải là ngày may mắn của ta. Nhiều người muốn giết ta như vậy. Chẳng qua ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Động thủ đi. Ngươi không được giết hắn. Sa Trần nhìn về phía Hồng Triều. Thuần dương chi lực ngưng tụ thành một thanh kiếm đâm vào cơ thể của Hồng Triều. Hồng Triều lảo đảo lui lại hai bước, một giọt máu rơi xuống. Ngũ sắc sứ giả, Chân Tổ tới cũng không ngăn được ta giết bọn họ. Muốn còn sống, ngậm miệng lại. Hồng Triều gương mặt dao động, còn định nói gì đó. Cỗ uy áp kinh khủng kia bao phủ ở trên người, làm cho nàng không cả thở nổi. Ta đã đáp ứng với Chân Tổ của ngươi. Trước khi tâm nguyện của ngươi chưa hoàn thành, ta sẽ không giết ngươi. Ánh mắt của Sa Trần rơi vào trên người của Thi Nhã. Các người trước hết kết hôn. Riley đã từng mất tích 3 tháng. Ngươi Riley quát lên. Thi Nhã ý thức được điều gì? Hắn đã làm gì? Xin ngươi nói cho ta biết. Một con cương thi ngu xuẩn, vì tình yêu lại muốn trở thành người. Hắn dùng thời gian 3 tháng để kiềm chế cơn nghiện máu của mình, thậm chí cố quên đi mình là cương thi. Thì Nhã khiếp sợ nhìn Riley. Nàng có thể tưởng tượng tới Riley đã nỗ lực như thế nào, trả giá như thế nào để cố quên đi thân phận cương thi của mình. Vì sao ngươi lại ngốc như vậy? Thì Nhã vuốt ve gương mặt của Riley. Riley miễn cưỡng: Thì Nhã, ta muốn dùng thân phận của con người cưới nàng làm vợ, chỉ là không nghĩ tới ngày kết hôn lại có biến cố. Hôn lễ kéo dài nửa thế kỷ, các người có muốn tiếp tục hay không? Sa Trần hỏi. Riley nhìn Thi Nhã, Thi Nhã nhìn Riley, không hẹn mà cùng gật đầu. Sau đó nhìn sang mọi người. Hôn lễ của hai con cương thi, đám người của Mã Tiểu Linh nhìn thấy trông vô cùng quỷ dị. Thế nhưng Thi Nhã, Riley, hai người tình yêu làm cho bọn họ xúc động. Ở trong giáo đường, Riley và Thi Nhã, dưới âm thanh của đám Huống Thiên Hữu ồn ào và tiếng chuông du dương vang lên, Sa Trần giơ tay. Khoan đã! Mã Tiểu Linh hô lên. Riley và Thi Nhã ôm nhau, trở thành hình ảnh vĩnh viễn khắc sâu ở trong trí nhớ của mọi người. Sau đó, hai người biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện đã sai, gánh chịu hậu quả. Hay tình yêu giữa bọn họ là rung động lòng người, cảm động nhân thế như vậy. Nhưng tính mạng của bọn họ là phải trả giá cho những kẻ mà bọn họ đã giết. Sa Trần nhìn về phía Mã Tiểu Linh, cười cười nói: Này, từ bao giờ truyền nhân của Khu Ma Long tộc lại mềm lòng đến vậy? Ai nói là ta mềm lòng? Ta còn đang muốn thu phục bọn họ đây. Mã Tiểu Linh mạnh miệng trả lời. Sa Trần lắc lắc đầu, lời nhác vạch trần lời nói dối của nàng. Vừa định mở miệng thì bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. một tiểu tinh linh mập mạp bay vào, phe phẩy đôi cánh mỏng như ve, cái miệng không ngừng nói ra những thứ mà người ta không nghe được. Thật là đáng yêu, đây là cái gì vậy? Tiểu tinh linh. Ánh mắt của Sa Trần lóe lên, vẫy vẫy tay. Tiểu tinh linh liền bay tới phía hắn, thân thể mập mạp ngồi lên vai của Sa Trần, nói líu díu cái gì đó. Tương truyền cách mỗi 55, tiên nữ trên trời nhân lúc mặt trời sáng nhất từ trong một địa phương thần bí của rừng rậm này sẽ sinh ra sinh linh mới. Hắn sẽ cùng sinh linh khác trải qua cuộc sống không buồn không vui, cùng một chỗ bảo vệ khối tịnh thổ này. Chỉ có người có tâm linh thuần khiết mới có thể nghe được tinh linh nói chuyện. Trong câu chuyện đó bao gồm tất cả những sướng vui buồn giận từ xưa tới nay. Sa Trần nói, Mã Tiểu Linh lại hỏi, Ngươi có thể nghe được tiểu tinh linh nói chuyện? Tạm thời không nghe được. Vậy là tâm linh của ngươi không thuần khiết. Mã Tiểu Linh nghiêm túc nói. Sa Trần sạm mặt. Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu và Huống Quốc Hoa nhịn không được cười. Lúc này Vương Chân Chân đột nhiên nói, là nó mời chúng ta vào rừng làm khách đó. Chân Chân, cô có thể nghe được tiểu tinh linh nói chuyện? Mã Tiểu Linh và Huống Thiên Hữu cùng với Huống Quốc Hoa kinh hãi. Vương Chân Chân ngượng ngùng, ta cũng không biết. Bởi vì tâm linh của cô so với bọn họ đều thuần khiết. Mã Tiểu Linh, Huống Quốc Hoa, Kim Chính Trung, Huống Thiên Hữu, Hồng Triều, còn có cả Hòa Thượng Khổng Tước kia, thật sự không biết các người đang suy nghĩ cái gì vậy. Nói xong, Sa Trần khuôn mặt ghét bỏ đi ra khỏi giáo đường. Cái gì? Nói làm như là tâm linh của ngươi thuần khiết lắm đó. Thật là. Mọi người cùng nhìn sang, tiểu tinh linh đang bay lượn. Trong truyền thuyết của châu Âu, tiểu tinh linh này chính là thần tiên ở mặt đất, thường ở sâu trong những khu rừng, hiếm khi lắm mới xuất hiện. Hết chương 433. Hết tập 66. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.